Các bạn đang nghe một đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 29 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 29. Khi ba anh em đi gặp mặt mọi người trong đội mới phát hiện nơi này quá nửa là hiệp cảnh, so với đội ngũ chính quy kém quá xa. Thể hình không tiêu chuẩn, cao thấp gầy béo lẫn lộn chưa nói, trông tên nào tên nấy nát hơn trộm, há miệng là chửi tục nói bậy như súng liên thanh, cảm giác thân thiết vô cùng. Bên kia thấy bọn họ còn thân thiết hơn, nói tổ chức bổ sung quân sinh lực cho đơn vị rồi, ngày đầu đã có người mời khách, chẳng cần khách khí, vài chai bia đã là anh em. Lệ nóng chảy ra rồi, lần đầu tiên có cảm giác được ở trong vòng tay ấm áp của tổ chức. Một ngày qua đi, hai ngày qua đi, rồi một tuần qua đi, thời gian giống như cát chảy qua kẽ ngón tay, bất chi bất giác đã trôi qua rất nhiều rồi. Ba người anh em của chúng ta đã tuần tra ở khu thương nghiệp đường Ô Thành. Con đường này dài 2,7 km, tập trung hơn 100 cửa hiệu, chớ xem thường địa bàn không lớn này. Nó nối liền với khu phố Tây và thành phố cũ, có tới 21 cái ngõ nhỏ, 6 cái chợ bán buôn, mỗi ngày nhân khẩu lưu động tới 15 vạn. Trong hoàn cảnh mật độ nhân khẩu đông đúc như thế, bất kể là trộm hay cảnh sát thì cũng như giọt nước giữa đại dương. Chẳng có gì bất ngờ, ba người mới giống vô số người mới, đừng nói trộm, tới lông trộm cũng chẳng bắt được. Sáng sớm ngày hôm đó, ba người tới cổng đơn vị, tới ngay cả Thử Tiêu mặt dày như thế cũng xấu hổ giữ Diệp Thanh lại nói: Diệp Nhi, chúng ta suốt cả ngày chỉ lang thang ăn uống, chẳng được việc gì, xấu hổ lắm. Hay giờ gì cũng phải bắt một tên về chứ, đúng không lão nhỉ? Mà không dễ bắt tí nào, tụ đa đường thấy ai cũng giống trộm, thế thì bắt ai? Lý Nhị Đông gặp khó, thực tế đáng lẽ nên nói ngược, ai nhìn bọn họ cũng thấy giống trộm, tới gần là tránh xa rồi. Hay là chúng ta tách ra? Tách ra thì anh chui vào quán nét không ra nữa à? Tổ trưởng Diệp giáo dục Lý Nhị Đông: Một số việc không thể thái quá. Thử Tiêu nói đúng lắm, ít nhiều gì không phải bắt được một tên trộm. Cứ thế này không cần ai đuổi, tôi tự viết đơn từ chức cho đỡ mất mặt. Ba anh em nhanh chóng thống nhất tư tưởng. Ở trường cảnh sát, cho dù đi thi cũng chưa bao giờ phải nộp bài trắng thế này. Dần dần niềm vui biến thành áp lực, mà áp lực là sinh ra ý tưởng bậy bạ. Ví dụ như kiến nghị của Lý Nhị Đông: Hay thương lượng với Dương Khương, Tiểu Quân để họ giao cho chúng ta vài thằng trộm. Thế này càng không được, Diệp Thanh kiên quyết phủ định. Anh còn mặt mũi mà nói đà, người ta là hiệp cảnh, chúng ta là cảnh sát nhân dân chính thức, được đào tạo 4 năm, còn là tinh anh qua kiểm nghiệm đấy. Lý Nhị Đồng biết sai, im luôn. Hôm nay không ai được chơi nữa, lấy tinh thần, chúng ta nhất định bắt được trộm. Diệp Thanh hạ quyết tâm, ba bàn tay cùng chạm vào một chỗ. Thời buổi này nhàn nhã quá cũng khó sống. Ba anh em ngày ngày ra đường ngắm đùi ngắm mông mỹ nữ mãi cũng vô vị rồi. Đùi mỹ nữ giờ còn chẳng ngon mắt bằng đùi gà quay. Sau khi hô khẩu hiệu liền vào đơn vị. Theo lệ 8 giờ ghi tên, giữ rổ điểm danh là đội trưởng Lưu Tinh Tinh, động viên tiền chiến mỗi ngày là đội phó Cầu Vĩnh Cường. Nơi này giống bằng nhóm, mọi người gọi đội trưởng là lão đại, còn vì đội phó đầu rìa kín mặt nhìn không rõ dung mạo gọi là anh Cường. Các anh em, tôi phân bố nhiệm vụ hôm nay. Phố Khai Hoa tổ 3, tổ 7, tổ 11, các cậu kéo giãn khoảng cách, tiếp ứng lẫn nhau, nhất là vào giai đoạn cao điểm buổi chiều. Chú ý thời điểm này tỷ lệ gây án có phần tăng lên. Đi đi. Anh Cường đống lên một tiếng. 3 tổ, 10 người, 2 cái xe đạp, 4 cái xe đạp điện và 1 cái xe van nát. Đó là toàn bộ trang bị của họ. So với đại án mà Diệp Thanh tham gia, nào xuồng máy, nào trực thăng thì thảm hại tới cực điểm. Nhưng phải thừa nhận, bằng vào trang bị cực tệ đó, mỗi ngày họ moi ra được mười mấy tên trộm, mò kim trong biển mà họ mò ra được. Tổ 2, tổ 6, tổ 8, Tiểu Phượng, cố dân đội, chủ yếu là ở tòa nhà ngũ nhất, chợ bán buôn, hôm trước có khách vùng ngoại bị giật ví, lấy mất mấy vạn, đoán trường không tìm ra nổi nữa rồi. Chú ý, giám sát bọn chuyên rình người vùng ngoài tới nhập hàng, nhổ chạy đi, còn để chúng lộng hành, chúng ta bị đuổi về quen tết hết đấy. Lâm Tiểu Phượng gần 40 tuổi rồi, là một nữ cảnh sát trông như nông phụ, mặt đầy nốt đỗ, trong đội đều rất tôn trọng gọi là chị Phượng. Nghe nói vì tướng mạo không làm nổi Bình Hoa, bị ném tới đội chống trộm cướp mười mấy năm, không ngờ lại thành một danh nhân. Nhìn cái gì mà nhìn? Thử Tiêu, hay là hôm nay theo chị đây bắt một hai tên trộm tặng cậu. Lâm Tiểu Phượng trêu Thử Tiêu có cái mặt béo béo, ai nhìn cũng thích. Mọi người cười lớn, thông cảm với ba người mới này. Chỉ lạ là thông thường người mới tới đều do đội viên cũ chỉ dẫn vài tháng mới có thể độc lập chấp hành nhiệm vụ, vậy mà lạ cái ba chàng trai này vừa tới nơi tự thành một tổ, không ai chỉ dẫn, hy vọng họ bắt được trộm thì quên đi. Lại bố trí vài tổ nữa, nơi này trừ đội trưởng Lưu Tinh Tinh, đội phó Anh Cường, chị Phượng thì cũng còn vài nhân vật hoạt động sôi nổi đáng chú ý nữa. Ví dụ như Rậm Lông, Lùn Tịt, lông chân lông tay nhiều như dã nhân, Dương Khương, tức Gừng Tây là chàng trai trẻ, tóc xoăn sôi nổi. Còn có người trông rất giống Thử Tiêu nhưng béo hơn, mọi người gọi là Lão Thử. Lão Thử là cảnh sát biên chế đấy, nghe đồn vì ăn hối lộ ở đơn vị cũ nên bị đá tới nơi này, tay chân nhanh nhẹn không kém trộm. Phân phối công việc xong là mọi người rôm rả kéo nhau đi làm việc. Trang bị tất nhiên là tổ sau tệ hơn tổ trước, còng tay còn không đủ, có người dùng gà cong đông thế kỷ trước, loại phải cho vào viện bảo tàng. Ba anh em nhìn mà chua xót tay, công việc thì vất vả, mọi người làm việc cũng nhiệt tình, vậy mà đãi ngộ thì quá bất công. Ba cậu tiếp tục lang thang ở đường Ô Thành, ai cần thì chi viện cho người đó, gặp phải trộm thì bắt, không cần nói, tôi hiểu, các cậu không bắt được trộm nên xấu hổ chứ gì. Không sao, ai cũng qua thời kỳ này rồi, thôi đi đi. Được anh Cường cảm thông an ủi, ba người càng không dám ngẩng đầu lên, thà bị mắng chửi còn dễ chịu hơn, cúi mặt mà đi. Thực tế và lý tưởng luôn quá khác biệt. Lý tưởng thì thực hiện được rồi, công việc nhẹ nhàng này, thời gian thì thoải mái này, cấp trên thì có tình người, biết thông cảm này, đồng đội đều dễ gần này, vậy mà không ai vui lên được. Ba người đi làm nhiệm vụ, trừ còng sau mông thì chẳng có cái gì. Ngẩng đầu nhìn mặt trời đã thò ra, trời không gợn một bóng mây, xem ra lại là một ngày khó chịu nữa. Nhưng Thử Tiêu không tìm chỗ trốn nắng mà nắm chặt tay. Diệp Nhi, hôm nay bất kể thế nào cũng phải tóm được một tên, nếu không chẳng có mặt mũi nào mà về nữa. Đi, tôi quan sát mấy ngày rồi, kinh nghiệm tích lũy đã kha khá, thế nào cũng bắt được một vài thằng. Đi nào. Kỳ thực trước kia tôi có quen một tên trộm, chính là loại trộm truyền thống mà đội trưởng nói, còn tranh thủ học được vài chiêu, thế nên hôm nay nhất định sẽ thành công. Thử Tiêu khích lệ tinh thần cho anh em. Lý Nhị Đông không có tâm trạng. Thôi đừng bốc phét nữa, đến bọn giật túi nhãi nhép còn chưa tóm được tên nào. Diệp Thanh đột nhiên đẩy Lý Nhị Đông một cái, làm hắn lảo đảo định chửi. Diệp Thanh cười. Thấy gì chưa? Thấy mẹ gì? Lý Nhị Đông sung lên, trời thì nóng, tâm trạng thì không tốt còn đùa. Diệp Thanh xòe tay, ví tiền xuất hiện. Lý Nhị Đông nhảy dựng lên, sờ khắp người, mất rồi, mắt lồi ra. Cậu có trình độ này thì còn đi làm cảnh sát làm gì nữa, đi làm trộm cho xong, mau mau ra phố kiếm cho anh em ít tiền. Thử Tiêu cũng choáng, không biết bản lĩnh này của Diệp Thanh ở đâu ra, anh em sống với nhau mấy năm không biết. Diệp Nhi, có bản lĩnh giữ thân thế này sao kín tiếng thế, không dạy cho anh em? Tôi vốn khiêm tốn mà. Diệp Thanh vỗ vai Thử Tiêu, thế nào mà móc được đồng xu trong túi hắn rồi, xòe tay nắm lại, đồng xu chui qua kẽ ngón tay, xoay tròn vài vòng tới chỗ ngón cái bắn lên, tay như bóng ma vươn ra, ngửa lên một cái là biến mất không dấu vết. Trong trại giam buồn chán, nhân phẩm tích lũy bao năm đã bộc phát. Diệp Thanh học bản lĩnh trộm cắp như có thần giúp, hoặc có thể nói cách khác, y sinh ra đã có thiên phú làm người không đàng hoàng rồi, mấy trò bằng môn tà đạo tiếp thu rất nhanh. Chiều này tôi học từ nhỏ, bắt đầu luyện khi trộm tiền trong tủ cha tôi, sau đó được cha tôi dạy cách cân điêu, trả này. Diệp Thanh búng tay một cái, trả tiền cho Thử Tiêu. Muốn học thì bắt đầu học từ cái này. Thế là Thử Tiêu, Lý Nhị Đông tranh nhau đồng xu, xe mê luyện tập, thiếu chút nữa bị xe đối diện đâm phải. Nắng thu phương Bắc, dù gắt cũng không chiếu quá nổi tán cây đậm đạp trong sân. Từng cơn gió nhẹ hiu hiu thổi, mọi người đã đi hết. Trong đồi quay lại cảnh yên tĩnh vắng vẻ thường thấy. Tường quét vôi vàng loang lổ rêu, cây cổ thụ, tường cao, nơi này cứ như viện dưỡng lão chứ chẳng giống đơn vị cảnh sát. Mà thực sự cũng là thế, ai bị đưa tới cái đơn vị này cơ bản cũng là nơi dưỡng lão luôn rồi, ai bị ném vào đây coi như xác định là thăng tiến không nổi. Bởi thế mà bớt đi bon chen, tạo ra bầu không khí làm việc thoải mái, hài hòa, đầy tình người mà ít đơn vị cảnh sát nào có được. Cầu Vĩnh Cường xong việc đuổi theo ngăn Lưu Tinh Tinh đang định lên lầu lại. Đội trưởng, đợi đã, tôi có việc này. Không hổ danh đội trưởng, nhìn bề ngoài thì hô hào, Lưu Tinh Tinh cũng tình ý lắm, nhìn sắc mặt đội phó một cái, hỏi ngay. Vì chuyện ba người kia hả? Chúng ta vốn không đủ nhân lực, chất lượng cũng chẳng cao, khó khăn lắm mới được cấp cho ba người được đào tạo qua trường lớp tử tế. Đáng lẽ phải giao mấy đội viên lâu năm có kinh nghiệm phong phú chỉ dẫn chứ. Tôi thấy ba chàng trai đó đều không tệ đâu, đều hoạt bát lắm, một hai tháng là xuất sư được ngay. Vậy mà anh lại để họ đi với nhau, không biết ngày tháng nào mới thực sự làm được việc, thế không phải lãng phí à? Đội phó không tán đồng cách bố trí của đội trưởng rồi. Chuyện này anh không hỏi tôi cũng nói. Lưu Tinh Tinh khoác vai Cầu Vĩnh Cường hạ thấp giọng. Đây là người mà sự chừng hứa thông qua phòng nhân sự của cục an bài. Cả ba không phải thực tập đã chuyển chính thức. Anh nghĩ người như thế mà lại ở cái miếu nhỏ của chúng ta. Chẳng qua là muốn kiếm bàn đạp cơ sở nhảy lên cục hoặc sở thôi. Chỗ nào quá độ nhàn như chúng ta không? Cầu Vĩnh Cường không tin lắm. Nếu đi cơ sở dát vàng lý lịch thì thiếu gì đơn vị tốt, tội gì đến viện Dương lão này. Đó là anh suy đoán ý đồ lãnh đạo, lỡ không phải thì sao? Lại đây, tôi nói cho mà nghe. Lưu Tinh Tinh thần bí kéo anh Cường đi. Chính sự chừng hứa dặn, đó là gạt họ sang lề, để họ chán tới phải trở về. Có biết Diệp Thanh là ai không? Là ai? Thân thích lãnh đạo sao? Kỳ thực tôi không rõ, nhưng mà chắc chắn không tầm thường. Tới cục trường cục chống ma túy còn gọi điện hỏi tình hình cậu ta. Tôi đoán trường chú nhóc này ương bướng cứng đầu. Lãnh đạo cố ý đưa xuống chỗ chúng ta để mai bớt góc cạnh, sớm muộn gì cũng về thôi. Khả năng là tiểu bối trong nhà lãnh đạo nào đó thật đấy. Cũng phải, người được hai vị sư trưởng quan tâm, ai lại đi lăn lộn bắt trộm cướp với mấy hiệp cảnh. Đội phó lắc đầu bỏ đi. Kỳ thực hắn khá có thiện cảm với ba người kia, thấy họ có tiềm năng, ai ngờ chỉ đi dát vang lý lịch, thật thất vọng. Đội trưởng Lưu về phòng đốt cốc nước lọc, bật máy vi tính. Thông thường thì tới trưa mới có trộm cắp được đưa về, đại đa số còn chưa đủ tạm giam trị an. Tịch thu tài sản trộm được, đấm đá một trận, giáo dục, nộp phạt, sau đó là đá đít đuổi đi, tha cho chúng để lại trộm, nên mai có khi lại bắt. Công tác của họ là thế đấy, một cái vòng tròn ác quái. Hắn làm hai mươi mấy năm rồi, chẳng có gì thay đổi. Nhưng mà hôm nay có chút thay đổi, di động đổ chuông. Thế là số sư trưởng Hứa vội vàng nhấc máy, khách khí nói. Sư trưởng Hứa, tôi là Lý Tinh Tinh, sư trưởng cứ nói ạ. Báo cáo tình hình gần đây của họ xem, có gây hoại gì không, làm việc thế nào? Giọng Hứa bình thu trong điện thoại rất ôn hòa. Rất tốt ạ, kỷ luật cao, có lòng cầu tiến, ham học hỏi, quan hệ với các đồng chí hài hòa, học viên trường cảnh sát dạy ra đúng là tố chất cực cao ạ. Lý Tinh Tinh tuôn ra một tràng lời khen ngợi, lấy lòng cấp trên. Ai ngờ vỗ mông ngựa lại mò nhầm rái ngựa, Hứa Bình Thu mắng. Đừng bày trò này với tôi, nói ngược lại tôi còn tin hơn đấy. Cậu không cần kiêng kỵ là người tôi đưa xuống. Tôi nhấn mạnh, đội trưởng Lưu, tôi thấy bỏ chúng bên lề thế là đủ rồi. Giờ giúp tôi luyện chúng, mạnh tay vào, luyện cho chúng không chịu nổi phải bỏ chạy. Tôi nợ cậu. Dạ dạ dạ. Mồm thì liên tục bưng dạ, nhưng Lưu Tinh Tinh cúp điện thoại rồi mà không hiểu gì. Chuyện này rốt cuộc là sao? Các anh đoán xem, hai cái nghề cổ xưa nhất thế giới này là gì? Trời nắng chang chang, Diệp Thanh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thi thoảng chảy cả vào miệng mặn mặn. Y dị ứng với trời nắng, ghét cái cảm giác chả làm gì mà người cũng dính nhớp nháp, nhưng vẫn kiên trì ngồi ở lề đường, hai mắt như chim ưng nhìn chăm chăm người đi qua đường, muôn hình muôn vẻ. Là cái gì? Thử Tiêu áp chai coca lạnh vào má, mặt lờ đờ cá chết, lời nhắc hỏi. Mặt trời gay nắng, lang thang ngoài đường giờ này không dễ chịu tí nào. Cái nắng quy tu làm người ta muốn ung đầu. Có gì mới mẻ đâu, trộm cắp và kỹ nữ chứ cái gì? Câu hỏi không khó, Lý Nhị Đông chẳng nghĩ cũng đáp được. Vậy anh có biết điểm chung của hai người này là gì không? Đi mấy tiếng rồi mà chưa được việc gì. Hai người kia tinh thần sa sút, chẳng buồn hưởng ứng lời Diệp Thanh. Đều dùng bộ phận cơ thể kiếm tiền, đều bị chỉ trích, đều bị chế nhạo bởi cái gọi là đạo đức. Diệp Thanh cũng chẳng quan tâm tới người khác, vẫn tay chống cằm nhìn ra đường phố, tự nói một mình. Nhưng sau này lại có những mỹ từ miêu tả công việc này, phong trần giai nhân, phố hoa ngõ liễu, trốn phong nguyệt. Điều này biểu thị con người giấu giấu diếm diếm tán thưởng kỹ nữ, hay trộm hương lấy ngọc, trộm sách không tính trộm, đều là khao khát với kỹ năng trộm này. Do đó có thể thấy nhân tính vốn ác độc. Hai người kia nhìn nhau, chẳng nhiều hôm nay Diệp Thanh ăn phải thứ gì mới đi cảm khái phát biểu trang quái luận như thế. Lão nhị thì tôi không nói, còn anh Thử Tiêu, có phải Tế Muội Tử phục vụ anh thoải mái quá rồi không? Từ khi nào mà anh đôi mắt tinh nhạy bén như thế? Diệp Thanh chỉ tay một nhóm người phía trước cửa hàng bách hóa. Hướng 11 giờ, tôi thấy một tên. Tuần qua tôi đã ghi nhớ hết các góc chết giám sát giao thông ở con đường này rồi. Đây là địa điểm ra tay tốt nhất. Ngồi đây đành hiệu quả gấp trăm lần lang thang khắp nơi. Thử Tiêu một lời đánh thức người trong mộng, nhảy bật dậy. Xong rồi, đối phương đã ra tay thành công, vội vàng đuổi theo, mồm thì không khỏi kinh ngạc la hét. Vãi, cái bí kia vốn ở trong tay người khác, giờ truyền chủ rồi, ra tay lúc nào mà nhanh thế? Hòa, trộm gì mà ngực nở mông cong thế kia? Lão nhị, nhìn nữ nhân mặc áo trắng, đeo kinh đâm, đang đổi khăn choàng đấy. Hòa, khăn choàng hai màu khác nhau, thay một cái là ấn tượng khác hẳn. Đúng là thủ đoạn của bọn bất chính rồi, nhanh nhanh không cô ta phí tăng vật chứng. Bắt mau, thẩm vấn nước đặc mới thú vị. Lý Nhị Đồng đứng bật dậy đuổi theo Thử Tiêu, chứ gì người nóng hầm hập. Khoan đã. Diệp Thành tóm vội lấy hai thằng thấy nữ nhân làm mở mắt, suýt khẽ một tiếng, bảo im lặng đi theo mình. Ba người chia nhau tạo thành hình tam giác chiến thuật, vừa bao vây mục tiêu, vừa là để phối hợp với nhau. Tên trộm này nhất định phải bắt. Lúc này, nữ nhân đeo kính đầm đứng dựa vào nhà chờ xe bus, mắt quan sát tứ phía, khuôn mặt trắng trẻo, mũi hếch xinh xinh, cùng với vóc dáng yểu điệu, trẻ lắm, trông tựa nữ sinh đại học, giống như đang có chuyện gấp gì đó, đứng ngồi không yên, khiến người ta muốn đưa tay giúp đỡ, trông thế nào cũng không giống nữ tặc. Hành động rồi, giống như sốt ruột không đợi được xe nữa, cất bước bỏ đi. Thử Tiêu và Lý Nhị Đông bám theo đằng xa, nhìn từ góc độ người ngoài, người ta giống mỹ nữ nhà lành. Diệp Thanh đang ngày một tới gần, giống như tên trộm, ý đồ bất chính của ý đồ với con gái nhà người ta. Nhìn ra đã thấy không tệ, tới gần càng khẳng định đây chắc chắn là một mỹ nữ, còn là mỹ nữ có cấp bậc nữa. Quần ngắn chế cạp, vừa vặn ôm sát lấy đùi, toát lên sự mềm mại mà săn chắc. Áo hai dây mỏng xanh lơ, chiếc khăn quấn cổ che đi bờ vai trần, xăng đan gợi cảm, tỷ lệ quay đầu cực cao, cho dù là nữ giới cũng không khỏi hâm mộ liếc mắt nhìn. Diệp Thanh thì khỏi nói rồi, trái tim tưởng chừng phất phới cùng chiếc khăn buộc hờ trên vai, mỗi bước chân kéo căng quần làm cặp mông tròn vành vạch đập vào mắt, không biết lần thứ mấy nhìn suốt từ chân lên đầu mỹ nữ. Nếu không phải đau kinh đâm, nếu không phải trời nóng bức, tỷ lệ quay đầu phải tới 99%, y dám khẳng định điều đó chỉ có mỹ nữ mới có bước chân tự tin thế kia. Về lý luận mà nói, tất cả bọn trộm phải tránh gây chú ý, tốt nhất là tướng mạo cực kỳ bình thường như y, vậy mà cô gái này lại nổi bật tới làm người ta nhìn một cái khó quên. Nhưng đây là một nữ tặc, không chỉ y mà cả Thử Tiêu cũng nhìn thấy rồi. Nữ tặc này thò tay vào túi sách một cô gái khác, lấy đi cái ví đỏ, chỉ một thoáng qua mà thôi, giờ không cách nào xác định tăng vật có trên người cô ta hay không. Nhưng Diệp Thanh dám khẳng định, bằng vật kỹ thuật như thế, chắc chắn không thỏa mãn với một cái ví tiền. Thủ pháp hình như còn cao minh hơn lông ngắn. Ít nhất Diệp Thành không xác định được là tăng vật đã bị ném đi hay là còn ở trên người, y cũng không nhìn ra dấu ở vị trí nào. Diệp Thành rất cẩn thận, cho nên mới không để hai người kia ra tay bắt, lặng lẽ theo sau lưng cô ta, chú ý tới từng chi tiết nhỏ, đề phòng nữ tặc này ném ví tiền đống vào thùng rác. Nhưng lạ quá, không thấy. Diệp Thành đảo mắt xung quanh xem cô ta có đồng đội không. Bọn trộm đúng là không dễ bắt, bắt sớm tất nhiên không được, muộn thì chúng sẽ phi tăng tăng vật. Chỉ có cái tích tắc chúng đưa tay ra, bắt ngay tại trận mới là hoàn mỹ nhất. Đó là điều quy định trên tài liệu giáo dục của đội chống trộm cướp. Cứ thông đà đi về phía trước, y nhìn thấy mỹ nữ bước chậm lại. Phía trước cô ta là hiệu trang sức Vương Đại Sinh. Thế này mới đúng, cô ta là cao thủ, phải chọn mục tiêu giá trị xứng tầm. Nữ nhân mất tiền khi nãy cũng từ chiếc BMW bước xuống, cái ví giá trị chắc không hề nhỏ. Thấy rồi, trong hiệu trang sức có một đôi nam nữ nói cười đi ra, có vẻ là cặp vợ chồng. Mỹ nữ bước nhanh hơn một chút, cặp vợ chồng đang đi trên con đường vắt chéo nhau. Cô ta sắp ra tay, Diệp Thanh cũng bước nhanh hơn. Y cũng rất hứng thú muốn biết một người trình độ cao tới mức nào mới lớn gan trắng trợn ăn trộm giữa ban ngày ban mặt. Ở nhà giam, y được nghe kể vô số loại phương thức phạm tội khó tin mà trong sách không có. Dù sao chỉ là nghe thôi, giờ sắp chứng kiến rồi, hứng thú đó còn lớn hơn cả chuyện bắt trộm. Vù, cái khăn choàng trên vai mỹ nữ không gió mà bay đi tới gần cặp vợ chồng kia. À một tiếng, bước chân loạng choạng, giống bị trẹo chân, ví tiền màu đỏ rơi xuống đất, khăn choàng bay lên, mỹ nữ đáng thương thì sắp ngã. Cẩn thận! Nữ mục tiêu kêu lên đỡ cô ta. Nữ tặc nhăn mặt vì đau đớn, cảm ơn một câu. Nam mục tiêu rất ga lăng, chạy đuổi theo chiếc khăn quàng kia, nhảy lên nhặt về cho mỹ nữ. Nữ mục tiêu cúi xuống nhặt cái ví. Từ góc độ của Diệp Thanh không nhìn thấy nữ tặc ra tay hay chưa lấy cái gì. Cô ta thành công rồi sao? Diệp Thanh rậm chân, giờ chỉ muốn bay ngay vào tù thỉnh giáo lông ngắn. Cảm ơn anh, cảm ơn chị. Mỹ nữ cúi mình cảm ơn, bờ vai trần trắng trẻo lộ ra ngoài, đồng thời động tác cúi mình kia chắc chắn là lộ ra không ít cảnh xuân trước ngực, làm nam nhân kia đưa mắt nhìn tới đờ đẫn. Nữ mục tiêu hiển nhiên là nổi cơn ghen, tay kín đáo nhéo hông nam nhân, nói một câu không có gì, kéo nam nhân kia đi lên xe. Tịch tác quay người, mỹ nữ bước nhanh, nào giống bị trạo chân. Thành công rồi, Diệp Thanh khẳng định, xong lại vò đầu bứt tai. Vì y hoàn toàn không nhìn thấy nữ tặc trộm đồ lúc nào, càng không biết trộm cái gì. Nữ mục tiêu vẫn khoác túi, hai trộm của nam điêu. Không giống, hai người họ tự hồ không tiếp xúc. Diệp Thanh đang hiệu Thử Tiêu và Lý Nhị Đông chặn xe, còn mình đi tới nắm tay mỹ nữ kéo mạnh. Á, làm gì thế? Mỹ nữ giật mình quay đầu, tới gần mới nhận ra, tuổi còn nhỏ hơn tưởng tượng, tối đa cứ sinh viên ra trường như bọn họ thôi. Trộm gì thế? Theo dõi bao lâu, nếu được rồi chứ? Diệp Thanh mỉm cười, một tay giơ còng ra. Em có lấy gì đâu, anh cảnh sát ơi, anh có nhìn nhầm không? Mỹ nữ giọng hơi khàn, nghe khá lạ tai, có phần oan ức tội nghiệp nói. Cô giả vờ giỏi lắm, nhưng có sơ hở, khi bị một nam nhân lạ đột ngột bắt lấy, không bình tĩnh như vậy đâu, thế nên tôi càng chắc chắn cô là trộm. Giỏi lắm, cả thứ trộm được cũng đem dùng làm đạo cụ. Đánh cược nhé, cô không biết bên trong ví có gì. Diệp Thanh cười tươi, thấy mỹ nữ đổi sắc mặt, tay y nắm càng chặt hơn, cổ tay nhỏ nhắn mềm tựa không xương, thực sự là không muốn buông tay tí nào. Anh sẽ hối hận vì bắt tôi. Mỹ nữ đổi thái độ, đưa tay như muốn gỡ kính đâm. Chớp mắt, Diệp Thanh đưa tay lấy kính đâm của cô ta trước. Mỹ nữ, cô đừng ép tôi mạnh tay, đây là lần đầu tôi bắt trộm, chúc mừng cô thành lần đầu của tôi. Động tác thao kính của Diệp Thanh nhanh nhẹ làm mỹ nữ không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Quả nhiên phải xinh đẹp hơn, khuôn mặt vốn tinh xảo tức thì tăng thêm 3 phần khí chất nữa. Đôi mắt sáng long lanh như đất khổ thu với làn mi dài như mỏng, làn da trắng tựa bạch ngọc mang tới một cảm giác thuần khiết không tả. Diệp Thanh gật cù tán thưởng. Thẳng thắn mà nói thì tôi cũng không muốn còng tay một tiểu mỹ nữ yếu điệu như thế này đâu. Đồng đội tôi ở phía sau, cô có đồng bọn không? Gọi ra chơi. Bằng bao anh à, không cần. Tiểu mỹ nữ vùng tay, đúng là có thủ đoạn, tay như con cá trạch trơn trượt muốn thoát ra. Diệp Thanh có đề phòng vẫn nắm lấy, anh ngờ đó là động tác giả, tay còn lại vung lên, chát, là trói tay. Buông tôi ra, đồ lưu manh. Muốn giở trò à, tôi là cảnh sát đây. Một cái tát rát mặt, bị lừa làm Diệp Thanh càng nóng mặt hơn, dư vụ hiệu với mấy nam thanh niên bị mỹ nữ dụ tới. Chát, lại cái tát nữa. Mỹ nữ ra tay rất độc đáo làm Diệp Thanh không sao né được, bặm môi dưới khóc lóc. Cảnh sát thì sao nào, cảnh sát thì có thể nuôi vợ bé à? Anh đã có nữ nhân bên ngoài rồi, còn về tìm tôi làm cái gì nữa? Đồ lưu manh, lừa đảo, cả đời này tôi không tha thứ cho anh. Quả thật, Diệp Thanh nghe mỹ nữ thốt ra những lời như tan nát trái tim kia, còn phải động lòng. Một thoáng thất thần khiến tiểu mỹ nữ nước mắt ướt mi, chiếm ưu thế dư luận. Mấy nam tử quanh đó đều nhìn Diệp Thanh với ánh mắt bất thiện. Thời buổi này, thanh danh cảnh sát chẳng dễ nghe, ai cũng bao phần sợ, bảy phần ghét, càng tin tưởng mỹ nữ. Nghe tôi nói, chát. Anh còn muốn nói gì nữa? Anh lừa tôi chưa đủ sao? Anh nói anh sẽ cưới tôi, sẽ yêu tôi cả đời, tôi ngây thơ tin anh, trao hết mọi thứ cho anh. Vậy mà anh, tôi tận mắt thấy anh ở bên cô ta, anh vẫn muốn lừa tôi. Lừa dối, tất cả chỉ là lừa dối. Buông tôi ra, tôi không tin anh nữa, tôi hận anh hết đời. Mỹ nữ vừa khóc vừa vùng vẫy, giày cao gót đúng là vũ khí giết người. Diệp Thanh bị giẫm một cái, đau đớn buông tay. Tức thì có thanh niên hai mấy đi tới đẩy vai y một cái. Quá đáng lắm rồi, cảnh sát bây giờ sao toàn như thế? Chứ còn gì nữa, thứ không có giới hạn nhất chính là cảnh sát đấy. Cô gái, đi đi, đừng để loại mồm mép ngọt xớt này lừa nữa. Bà cái qua đường cũng mà can thiệp, giăng tay chắn trước mặt nữ tặc. Diệp Thanh kệ xung quanh chỉ trích, vẫn vươn tay ra tóm lấy nữ tặc. Không ngờ cô ta trở tay cào một phát, cánh tay huấn luyện kỹ thuật trộm cắp không phải đùa, bắt trượt đã đành. Mặt còn đau đớn, ngay lập tức trúng thêm cú đá và ống khuyển khụy xuống. Anh cút đi, tôi không bao giờ muốn nhìn mặt anh nữa. Tiểu mỹ nữ hòa khóc ôm mặt chạy. Bắt lấy, cô ta là trộm đấy. Diệp Thanh vừa nhịn đau hô lên, không ngờ ở sau có người cầm vật cứng đập vào đầu. Đầu óc váng vất ngã khuỵu xuống, lòng thầm hô không xong rồi. Cô ngước mắt nhìn, chỉ thấy đống chân cẳng che hết. Người xung quanh đều thấy đáng đời. Thanh niên trẻ con nhổ phi nước bọt lên người y, sau đó là chân đấm tay đá, dẫm lên cả phù hiệu cảnh sát của Diệp Thanh rồi bỏ chạy. Người bàng quan chẳng thấy có gì sai, chỉ trỏ chửi bới không ai giúp. Thời buổi này tới ông già bị ngã còn chẳng ai giúp, huống hồ là một tên cảnh sát nuôi vợ bé. Lý Nhị Đông chậm chạp chạy tới nơi thì quá muộn rồi. Dư vụ hiệu đuổi người khác, khuôn mặt tội phạm của hắn tác dụng dọn đường khác tốt. Người xung quanh lảng đi hết, hắn vội vàng đỡ Diệp Thanh lên. Y kêu đau đớn ngã xuống, té đa là cẳng chân đâm một lưỡi dao mảnh. Hắn nhổ ra, may không sâu, không sợ bị đứt gân như chuyện đội trưởng kể. Thử Tiêu thở hổn hển, hắn không dám tới, biết là trộm, nhưng mà chuyện xảy ra sau đó mới nhận ra không phải trộm bình thường. Từ xa dùng di động chụp mấy bức ảnh. Hai người dìu Diệp Thanh đuổi người dân đi, thảm hại vô cùng, má thì sưng, má thì bị cào, vừa sờ thấy máu, lửa giận ngùn ngụt. Các anh làm cái gì vậy hả? Sao không tới giúp tôi? Tôi còn tưởng cậu muốn trêu ghẹo tiểu mỹ nữ, ai thấy phá đám làm gì? Ai mà nghĩ cậu lại không đối phó được một cô bé chứ? Từ Tiêu mặt nhăn nhó oan ức. Cứ nghĩ Diệp Thanh bắt được thóp định giờ cho biết tiểu mỹ nữ, sau đó nhận ra không phải thì dư luận đổi chiều. Đám đông giận dữ như thế, ai dại gì tới chúc họa vào thân nên mới lề mề như vậy. Chuyện này càng nói chỉ càng mất mặt, đúng là lỗi của mình. Quay sang Lý Nhị Đông. Còn anh, chặn được nạn nhân không? Lý Nhị Đông càng giận hơn. Chặn cái gì mà chặn, tôi vừa lên tiếng gọi, ai ngờ bọn nọ đạp cao phóng đi, thiếu chút nữa đâm phải tôi, đoán chừng còn nghĩ tôi là thổ phỉ. Xong rồi, thế này còn mặt mũi nào mà về, không bắt được trộm, còn bị trộm đánh. Từ Tiêu miệng méo dẻo, có điều vẫn biết an ủi Diệp Thanh. Đừng lo, Diệp Nhi, tôi chụp anh lại rồi, về bảo anh em đội 2 tóm cô ta. Vừa nói định mang di động ra khoe, tích tắc mà tái mét. Ý, đâu mất rồi? Lý Nhị Đông và Diệp Thanh mặt cứng đờ, thổ dòng chuyến này mất mặt lớn. Quả nhiên thấy Thử Tiêu lộn trái túi quần thùng ra, di động không cánh mà bay. Nữ tặc sải bước rất nhanh, nhanh chóng lần vào cái ngõ nhỏ, rẽ trái rẽ phải liên tục. Từ khi khẳng định không ai theo dõi mới xác định phương hướng, khi rời khỏi ngõ đã xuất hiện ở phố người hồ. Đưa tay ôm bầu ngực vẫn còn đập loạn xạ, chặn một chiếc taxi, báo địa điểm, trong xe nhanh chóng chỉnh lý đồ đạc. Trong ví đó có nắm tiền, cuộn tròn lại, hai cửa kính xuống, thả ví xuống đường ngay cả lái xe cũng không nhận ra. Cất tiền đi, tay sờ qua khe ngực, chiếc mặt dây chuyền xuất hiện, bằng vật cảm giác ở tay là cô ta nhận ra được hàng thật, không lấy ra ngoài, thúc giục lái xe đi nhanh hơn. Tới quảng trường Trung Tây, mỹ nữ buộc khăn quàng cổ bên hông, tức thì biến thành phong cách khác hoàn toàn, từ hiền dịu đơn thuần thành cá tính. Quần áo nữ nhân chẳng qua là vai manh vải, quan trọng ở chỗ phối hợp. Từ mỹ nữ động lòng người liền biến thành em gái nhỏ tay cầm que kem dạo mát đứng bên suối phun ở quảng trường. Không bao lâu sau, có hai nam thanh niên tới gần, một trong đó lấy di động ra. Tuệ Tuệ, đồng bọn của tên đó chụp ảnh em, anh lấy rồi. Làm tốt lắm. Tiểu mỹ nữ cầm di động xem, một chiếc Nokia, mắng quỷ nghèo, tay toàn toát tháo điện thoại ra, ném xuống cống qua khe rào sắt, nói với hai thanh niên kia. Chúng bám theo từ khi nào, sao các anh không cảnh báo? Anh cũng không... Nam thanh niên chưa nói hết, bắt gặp ánh mắt tức giận của mỹ nữ, vội im re, trung chừng mà không phát hiện nguy hiểm là đại kỵ. Người tóc dài, dáng cao nói đỡ. Em đừng trách thần thần, tên đó không vừa đâu. Khi hắn bắt em thì anh mới phát hiện, lúc đó muộn rồi. Đồ chống trộm cắp từ khi nào lại có cao thủ như thế? Sao y có thể phát hiện ra em? Tiểu mỹ nữ nhớ lại, dùng khăn choàng thu hút nam nhân, sau đó nhân lúc nữ nhân cúi xuống cởi dây chuyền, rồi cố ý khiêu khích nam nhân khiến nữ nhân kia ghen kéo hắn đi, nhẹ nhàng thoát thân, đâu có sơ hở. Nếu vậy thì bị theo dõi từ trước rồi. Nghĩ tới đó, tiểu mỹ nữ nghiêm giọng nói, không thể quay lại khu vực đó nữa. Tuệ tuệ, không nghiêm trọng tới mức đó chứ, có khi thằng đó quay về còn chẳng dám nói ra. Hai đồng đội của y nhìn một cái là biết người mới, kém hơn cả đội chống trộm cắp, làm gì nổi chúng ta? Tên tóc dài nói. Em cũng không biết, có điều ánh mắt y làm em hơi sợ. Lần đầu tiên thất thủ, thiếu chút nữa thì bị bắt rồi. Tiểu mỹ nữ rùng mình, cái khuôn mặt để lại ấn tượng khá mơ hồ kia không biết ở chỗ nào lại khiến cô sinh ra cảm giác sợ hãi. Đúng là đôi mắt, tuy cô cũng không miêu tả nổi, nhưng loại người này nếu bị thua thiệt thế nào cũng điên cuồng báo thù, ném đồ cho hai người kia. Mau xử lý đi, cha cần tiền gấp, các anh đừng chạy lung tung, cẩn thận không bao giờ thừa, người đó không đơn giản đâu. Nói xong bỏ đi ngay. Hai trợ thủ vẫn ngất ngây nhìn theo bóng hình xinh đẹp, lòng lấy làm lạ, cô gái này bao giờ biết sợ đâu. Đường phố nhôn nháo khi sắc trời tối dần, từ từ khôi phục yên tĩnh. Nhưng đồn cảnh sát đường Ú Thành không yên tĩnh được. Hôm nay có vụ án đau đầu, đôi vợ chồng tới báo án, đánh mất dây chuyền ở cửa hiệu trang sức Vương Đại Dinh, giá trị 8 vạn đồng. Người vợ trách chồng mà nhìn nữ nhân, chồng trách vợ không cẩn thận. Cảnh sát nghe hai vợ chồng họ cãi nhau mà đầu óc muốn nổ tung. Cùng lúc đó, Thứ Tiêu và Lý Nhị Đông về đơn vị, Diệp Thanh mặt bị cào, không dám về, chỉ hai người họ xấu hổ quay về. Tinh tinh tinh, tiếng kim loại khe khẽ vang lên trong tầng lầu của tiểu khu công an. Diệp Thanh chỉ mặc cái quần đùi áo ba lỗ, ngồi bệt trên sàn đá hoa chơi đồng xu. Đồng xu không ngừng bị bắn lên, rơi xuống. Nếu có người khác ở đây, nhất định bị ánh mắt như sói của y làm khiếp sợ, cũng bị thủ pháp của y làm giật mình. Đồng xu rơi qua kẽ tay, chuyển qua từng kẽ tay một tới ngón trỏ, trở tay một cái bắn lên, động tác thuần thục. Thậm chí Diệp Thanh không thèm nhìn đồng xu một cái, nó như có linh khí tự hoạt động vậy. Dự báo thời tiết có nói đây là đợt nóng cuối cùng năm nay rồi, không bao lâu nữa sẽ chuyển mùa, vì thế thời tiết càng khó chịu. Ông trời như muốn chút hết nhiệt lượng trước khi bị không khí lạnh lấn át vậy. Mấy ngày nay Diệp Thanh không dám ra ngoài, càng không dám đi làm. Đối với người không chịu nằm yên một chỗ như y thì đây là loại dày vò. Vậy mà y đã ngồi như thế liền mấy tiếng rồi, giống thợ săn đợi con mồi. Đây là tiểu khu công an nằm cách đội chống trộm cắp không xa, tương đối cũ rồi. Năm xưa xây tiểu khu này sẽ tứ đội ngũ cảnh sát phần đông độc thân, mỗi tòa nhà đều có phòng chuyên môn cho hộ đơn thân. Được ở nơi này là nhờ Hứa Bình Thu chiêu cố. Giờ thì Diệp Thanh chẳng thấy được chiêu cố gì. Khắp dân trừ cảnh sát thì toàn là vợ cảnh sát, cha mẹ cảnh sát, mặt mũi nào mà đi đâu. Giả sử có vợ bị cào thế này còn giải thích được, không có vợ không kiếm ai mà vu vạ được. Tinh, đồng xu lại bắn lên cao. Diệp Thanh đang nhớ lại từng lời mà Long Án truyền đạt cho mình ở trong phòng giam, tay vô tình sờ lên má. Còn mẹ nó, không tĩnh tâm nổi, má trái bị cào rách ra chảy máu, suýt chút nữa bằng với bị chỉnh hình lại đôi. Nếu vác cái mặt này xuống nhà, bị bà chị nào đó nhiệt tình kéo tay hỏi, hay đứa bé nào đó tò mò hỏi, chẳng may họ biết được sự thật thì cái mặt này coi như vứt đi. Chó chết thật, mình nhất định phải bắt được con nhãi đó. Diệp Thanh sao sút tinh thần hồi lâu, dần dần chuyển thành lửa giận. Đồng xu bắn lên mỗi lúc một cao, tiếp tục khẩu luyện kỹ thuật ăn trộm. Không phải nói chứ, Diệp Thanh đúng là có thiên phú ở mặt này. Từ nhỏ trộm tiền của cha, tố chất tâm lý đã qua chu rèn, sau đó vào trại giam đào tạo chuyên sâu, tiến bộ ngày ngàn dặm. Oan, thực sự quá oan. Diệp Thanh không cách nào nguôi ngoai được. Giữa đường giữa chợ bị một nữ nhân tát cho ba cái, cả một phát chảy máu đã đành. Cái nhất lại thua ở chính mặt mà y cho rằng mình hơn người, mặt mũi này bị mất sạch rồi. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa khiến Diệp Thanh đang chìm đắm trong hận thù run tay một cái, thu ngay đồng tiền lại, ngồi im không phát ra một tiếng động nào. Bên ngoài trời đã về chiều, mặt trời đỏ rực như lòng trứng gà đang hoành hành, Lúc này đại đa số mọi người đang nghỉ trưa, nói không chừng là chị gái cùng khu nhà kia. Ai, bà chị nhiệt tình thì cũng không khác gì mấy mụ thích ngồi lê đôi mách, cứ suốt ngày muốn giới thiệu khuê nữ dì bảy cô ba bọn họ cho đám học viên bọn họ. Trương Mãnh và Lạc Gia Long đắt hàng nhất, người khác cũng có, chỉ Diệp Thanh thuộc về loại không qua nổi vào người xe. Mỗi tầng có hai nhà, đối diện học viên ưu tú, đám bạn thì ở khu nhà khác. Mấy ngày qua Diệp Thanh không đi đâu, sợ bị họ biết. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vẫn vang lên hết sức dai dẳng cố chấp. Ai mở thờ hơi thế? Diệp Thanh tức giận quát. Ai vậy? Kiểm tra công tơ điện. Kiểm tra đồng hồ nước. Nghe một cái, Diệp Thanh nhận ra giọng của Trương Mãnh và Bánh Đậu. Hai thằng này tới đây không tử tế gì đâu. Tức tối bước chân đầm đầm ra mở cửa, định chửi mấy thằng không thức thời đó. Cửa vừa mở ra một cái, thấy ngay khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp chớp mắt nhìn mình cười dịu dàng. Diệp Thanh vừa định há mồm chửi liền nuốt ngay lại, cơn giận bị dập tắt trong tích tắc. Nhưng đám phía sau cười thì đang an tát hết. Lạc Gia Long, Trương Mãnh, Đậu Hiểu Ba, Ngô Quang Vũ đều mặc cảnh phục chỉnh tề, nhìn với ánh mắt cực gian. Diệp Thanh cồn đồi, chẳng che mặt nữa, ngẩng đầu lên thách thức. Cười đi, tới xem trò cười chứ gì, cười chán đi. Văn Quyên, vào đi, sao lại đi cùng bọn họ, bị họ làm hư đấy. Chu Văn Quyên lúng túng, hiển nhiên là không quá thích ứng với cách nói chuyện của đám kia, vào nhà trong trước. Nhà khá rộng nhưng trống trơn, gần như chẳng thấy nội thất gì cả, chỉ có thùng rác là đầy tới nóc, nhìn là biết là nhà của chàng trai độc thân không biết lo liệu cuộc sống. Chỗ ngồi được trong nhà không nhiều, Diệp Thanh đưa ghế cho Chu Văn Quyên, có những tên khác cho đứng hết. Bọn kia chẳng khách khí, Lạc Gia Long và Bánh Đậu ngồi xuống giường, Trương Mãnh và Ngô Quang Vũ đi vòng quanh ngó nghiêng, nói căn nhà này tốt hơn của bọn họ. Kết tội Diệp Thanh đi cửa sau, bỡ đít lãnh đạo khom lưng uốn gối để được đặt cách. Mặc sắc lũ đó xúc diễm, Diệp Thanh hỏi Chu Văn Quyên. Sao lại tới đây, có phải ai nói cho bạn biết không? Chu Văn Quyên còn chưa trả lời thì Trương Mãnh đã quát. Không được nói, bí mật cảnh vụ. Thế là cô bé nhút nhát giật mình không nói nữa. Diệp Thanh lườm Trương Mãnh. Mẹ nó, bí mật cái chó gì chứ, chắc chắn không thể thiếu phần thằng chó Thử Tiêu Lý Nhị được, tôi tính rổ chúng sau. Bánh Động cười hì hì nhòm ngó mặt Diệp Thanh, vì thường đóng vải rồi nhìn càng rõ. Ai chà, mắt thấy mới là thật, nghe người ta kể đường đường là Diệp sát thủ lừng danh trường cảnh sát ấy mà lại bị nữ tặc đả thương. Tôi không tin, có nói ít nhất phải là tội phạm giết người mới đả thương được Diệp Nhi của chúng ta chứ. Chuyện này có thể lý giải, tôi đoán chừng Diệp Nhi nhìn thấy nữ tặc xinh đẹp nên thất thần, từ đó lật thuyền trong rãnh. Lạc Gia Long đánh giá câu này coi như cũng công tâm. Cái gì mà nữ tặc, tôi thấy là thiên sứ mới đúng, nhìn vết cào này sao mà sảng khoái lòng người như vậy chứ, ha ha. Trương Mãnh cười trên đau khổ của người khác. Cơ mà cũng được coi là bị thương vì nhiệm vụ. Tính cái đắm, chỉ bị tính là bỏ việc thôi. Diệp Thanh nổi cáu, chó chết, ra đường bớ bừa một người chắc cũng tử tế hơn đám bạn này. Thấy y tức giận, mấy thằng khốn càng cười to, Ngô Công Vũ an ủi trướng tai. Đừng buồn, Diệp Nhi, dù sao mặt cậu trông cũng có ra sao đâu, thêm vết sẹo cũng chẳng xấu đi được, nói không chừng lại có thêm điểm nhấn đấy. Được rồi được rồi, nhìn cũng nhìn rồi, cười cũng cười to rồi, cút cho sớm để tôi còn nghỉ. Diệp Thanh chỉ thẳng tay ra cửa, thằng từng đuổi khách. Chắc là muốn đuổi chúng tôi đi chứ gì, tôi chuyên môn xin nghỉ tới tam cậu đấy. Bánh Đậu, mang đồ vào đây. Lạc Gia Long rất có phong thái đại ca, phất tay chỉ huy. Ngô Công Vũ và Đậu Hiểu Ba cùng chạy ra ngoài, chớp mắt mang vào mấy két nước giải khát, vài túi hoa quả, một con gà quay, hai túi trứng gà, đều là thăm người bệnh. Có thứ hối lộ, Diệp Thanh thay đổi thái độ tức thì, biến thành chủ nhà hiếu khách, hí hưởng xoa tay. Sớm lấy đà có phải hơn không? Văn Quyên, Văn Quyên, đừng ngồi im thế, mau mau cất đồ rồi rót nước lọc mời khách đi. Chú Văn Quyên cười khúc khích, cô trước kia lúc nào cũng lủi thủi một mình, chẳng có bạn bè gì, đi học không sao, chứ ra làm việc rồi, ở trong tập thể nhận ra chuyện này là không tốt, cần hòa đồng hơn, đang tích cực hòa nhập. Cũng may, đám bạn học vô sỉ này không khách khí, chú Văn Quyên bớt được không ít ngại ngùng, đi lấy mấy cái cốc nhựa trên bàn, mở chai nước ngọt, chia từng người. Đám còn lại càng trực tiếp, chỗ ngồi không đủ, lấy luôn chiếu trên giường của Diệp Thanh trải xuống sàn, kiếm được vài tờ báo trải ra, thêm ít bát đũa rồi mở túi chia nhau ăn, còn nói đây là quà của Tôn Nghệ và Gấu Chó. Hai tên đó đi làm nhiệm vụ cứ lấy hỏi thăm, nghe nói Diệp Nhị bị Mỹ Nữ đánh gục, đây là chuyện vui nên gửi qua chúc mừng. Trương Mãnh vừa truyền lời khiến đám bạn đọc cười nghiêng ngả. Diệp Thành không hy vọng gì được nghe tiếng người của đám này hết, chỉ có Chu Văn Quyên lén lút đưa cho y một túp thuốc mỡ trị thương. Diệp Thành khẽ gật đầu đút túi. Không ngờ động tác của hai người bị người khác phát hiện. Trương Mãnh vũ đùi nói: Văn Quyên, sao nói mà bạn không tin nhỉ? Trên người cậu ta thứ chắc chắn nhất là da mặt, bị cào một lần sau này mọc ra còn dày hơn cũ. À, xuất sinh, nói câu này có trình độ đấy. Lạc Gia Long giơ cốc lên cùng với Trương Mãnh một phát. Chu Văn Quyên rốt cuộc không nhịn được nữa, đứng ra bênh vực: Các cậu đừng có suốt ngày hạ thấp Diệp Thanh được không? Sao tôi thấy các cậu không giống tới thăm hỏi mà kết đội tới bắt nạt cậu ấy thế? Cũng là bạn nọng cơ mà. Không kết đội không được, nếu hai ba người tới không đấu lại cậu ta. Lạc Gia Long còn biết chừng mực, không đi quá đà trên chủ đề. Văn Quyên, đã vào biên chế chưa? Rồi, cùng đợt với các cậu. Chu Văn Quyên lấy cảnh hàm trong túi đa cho Diệp Thanh xem, là cảnh viên cấp 3 thấp nhất, thế cũng là được ưu đãi nhập biên chế sớm. Không chỉ có mười mấy anh em tham gia huấn luyện đặc biệt mà còn có học viên lên tuyến đầu cũng được giải quyết biên chế sớm. Diệp Thanh như bỏ được một tâm sự, thở vào: Lão Hứa còn có chút tình người. Lời này chỉ Chu Văn Quyên hiểu, khẽ cắn môi ngồi xuống. Cô nhớ lại tối hôm đó, sự chừng ngứa đột nhiên tới nơi cô làm việc, cho cô một cơ hội không ngờ. Nguyên nhân chính nhờ người ngồi bên cạnh. Ai cũng vào biên chế rồi, Trương Mãnh hôm nay còn cố tình mặc cảnh phục, đem cấp hiệu hình sự ra trêu Diệp Thanh, nói so với chị An ở đẳng cấp khác. Lạc Gia Long thì đã xác định ở lại trung tâm thông tin cục công an thành phố, Đậu Hiểu Ba thuộc cục chống ma túy. So đi so lại cuối cùng vẫn là Diệp Thanh kém nhất. Diệp Thanh khinh bỉ: Có mốc gì mà vinh báo, tôi ở ban trang bị hậu cần 2 tháng còn đeo phù hiệu đặc cảnh, tôi còn trả thêm nữa là. Phải rồi, Diệp Nhị, sao cậu không ở lại? Lạc Gia Long hỏi. Chuyện này ai cũng biết, điều tiếc cho Diệp Thanh, bên hậu cần đãi ngộ cao, công việc lại nhàn hạ. Không ở nổi, không được hút thuốc, không được uống rượu, không có bất kỳ phương tiện giải trí nào, thậm chí cả một người khác giới cũng không có. Tôi nghĩ làm cái việc đó quá bằng vung đao tự thiến. Mấy anh em đều cười, Chu Văn Quyên đỏ mặt. Đó là Diệp Thanh còn cố kỵ, có nữ sinh nên nói lịch sự lắm rồi đấy. Lạc Gia Long cũng không hài lòng với công việc hiện giờ của mình, than phiền: Bình thường thì buồn tẻ hết sức, đợi khi có án một cái là liền vài ngày không ngủ, mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào màn hình, tôi sợ hỏng mắt sớm. Đám anh em luôn phiên ca thán. Ngô Quang Vũ và Trương Mãnh tháng 8 đời tỉnh truy bắt một nghi phạm, đi liền hai mấy ngày, sống luôn trên xe, về hôi hơn ăn mày. Nói ra chỉ có bánh đậu nuôi chó nghiệp vụ là nhàn nhã nhất. Nói tới vụ án, Lạc Gia Long nói: Súc sinh, có phải là cậu đi bắt nghi phạm giết người ở thành Bắc không? Nghe nói có chỗ rửa, may là bắt lại được. Các cậu ngồi văn phòng không biết, thằng nhãi giết người đó mới 19 tuổi, nó dọc đường ăn chơi khắp nửa cái Trung Quốc. Nó biết có người truy đuổi, đợi tiêu hết tiền tới đồn công an tự thú. Mẹ nó, biết nó nói gì không? Vào đồn công an lớn tiếng báo danh, nói: Lão tử tiêu hết tiền rồi, sống cũng chán, mau đưa về đi. Thế là chúng tôi đi đón về, nó ở trên xe ngủ ngon lành, mấy người chúng tôi không ai chợp mắt được. Nghề nghiệp này của bọn họ tiếp xúc đủ loại cặn bã, chỉ có thứ chúng không nghĩ ra, không có gì chúng không dám làm. Nói công việc lại nói tới bạn học, vẫn chưa rõ tung tích Đồng Thiều Quân đi đâu, ai cũng nhớ. Còn Trịnh Trung Lượng thì về quê làm hiệp cảnh, Vương Lâm tới đồn công an pha trà rót nước. Dù sao anh em tham gia huấn luyện đều được bố trí công việc rồi, kết quả không tệ. À phải, Hán Gian nữa, sao không thấy nói? Diệp Thanh nhớ ra còn thiếu một người. Hán Gian mở công ty rồi, cậu không biết à? Lạc Gia Long sực nhớ. À, lúc đó cậu bị giam ở ban hậu cần. Nghe mọi người tán gẫu mới biết Uông Thần Tu không làm cảnh sát, tốt nghiệp một cái mở công ty mậu dịch, chuyên đặt hàng hộ ở nước ngoài. Hôm khai trương còn mời anh em tới ăn một bữa. Hình như tên này tán tỉnh được một em Bạch Phú Mỹ làm chỗ dựa. Em gái đó đầu tư cho hắn mở công ty, khiến Tôn Nghệ hâm mộ chết tôi, cứ quân lấy đòi giới thiệu cho vài phú bà. Chà chà, cái mặt đẹp trai thật là dễ sống, thật không ngờ xem như nổi nhất đám bạn học rồi. Diệp Thanh sờ cái mặt mình tự than không bằng. Thế có biết ai đang nổi bật nhất khóa chúng ta không? Lạc Gia Long chợt hỏi. Giải Băng. Diệp Thanh đáp không cần nghĩ, nói về đẹp trai thì ăn đứt hán gian, đã thế lại còn có nền tảng gia đình tốt, tài hoa cũng không thể. Nghe nói rốt cuộc thành đôi với tình nhân đại chúng An Gia Lộ, đúng là sự nghiệp lẫn hạnh phúc hoàn mỹ, muốn hâm mộ hay ghen ghét cũng chẳng đủ tư cách. Sai rồi. Trương Mạnh lắc ngón tay. Cho cậu đoán trăm lần cũng sai. Thiệu soái đấy, Ngô Quang Vũ tiết lộ mà đúng là chẳng thể nghĩ tới. À, lại có nhân vật mới bất ngờ nổi lên à, cậu ta làm gì? Diệp Thanh tò mò lắm, chỉ nhớ đứa bé đó ít nói, không hòa hợp với mọi người, trước kia ở trường sống còn kín tiếng, tách biệt hơn Chu Văn Quyên. Cậu ấy từ chức rồi, khiến trên dưới nháo nhào một phen, cả ban tuyên truyền cục cũng phái người tới khuyên mấy lần mà không về. Chu Văn Quyên thở dài. Sao mà phải ầm ĩ? À, Diệp Thanh vỗ chán nhớ ra, con trai của liệt sĩ, nếu không kế thừa sự nghiệp của cha, tiếp theo đó thì không phải nói, cả phòng yên tĩnh cho thấy thái độ của mọi người rồi. Nguyên nhân là gì thế? Bất mãn gì à? Không rõ lắm, cậu ta được phái tới ban pháp chế, là chỗ thanh nhàn lắm, có gì mà bất mãn? Trương Mãnh phủ định giả thiết này. Đúng thế, với thân phận của cậu ta, không cần đi nịnh bợ ai, dăm ba năm là được đề bạt rồi, làm việc đúng phận sự thôi cũng được dựng làm điển hình để tuyên truyền. Bánh đậu hâm mộ. Tôi nghe nói ngay cả đội trưởng của chúng ta đi khuyên đều không được, cậu ta ném cảnh phục ngay trước mặt bọn họ rồi bỏ đi. Tưởng tượng đã thấy ngầu vãi rồi. Nếu một ngày không đủ tiền tiêu, tôi cũng vò cảnh phục lại ném vào mặt mấy vị quan lớn, nghênh ngang bỏ đi. Ngô Công Vũ ảo tưởng. Tóm lại là mỗi người một câu mà không nói được nguyên cớ. Lạc Gia Long đang hiểu cho tất cả im lặng. Kỳ thực tôi là một trong số ít biết nguyên cớ. Tôi nói ra mọi người không được đem đi nói lung tung, chuyện này chẳng hay ho gì, chỉ có thể nói riêng với nhau. Vì thỏa mãn sự tò mò, mọi người tất nhiên là gật đầu, thúc giục Lạc Gia Long nói ra. Tôi xem vụ án của cha cậu ta mới biết căn nguyên. Tháng 3 năm đó, xưởng cán nguội Đại Nguyên xảy ra sự kiện ác tính, nghi phạm ôm thuốc nổ xông vào phòng hội nghị đầy đủ ban lãnh đạo, uy hiếp cho nổ. Đội phó đội hình cảnh số 2 Triệu Bình Sơn từ nơi thì tình huống khẩn cấp lắm rồi, tâm tình nghi phạm mất kiểm soát, ông ấy liền cởi hết quần áo chỉ còn lại quần trong, hết lời khuyên can mới thuyết phục được nghi phạm cho ông ta vào. Thế nhưng ban lãnh đạo 5 người nhân cơ hội nghi phạm lơi lỏng là bỏ chạy, thế là nghi phạm kéo dây thuốc nổ. Cùng lúc đó Thiệu Bình Sơn lao vào ôm lấy hắn, lao ra cửa sổ nổ tung. Mọi người đều chấn kinh, trước đó chỉ biết Thiệu soái là con anh hùng, chi tiết không rõ. Trừng Mãnh đấm bàn tức giận chửi mấy tên lãnh đạo ngu xuẩn. Lạc Gia Long ảm đạm nói thêm tình tiết đáng buồn nhất. Mụ nổ chỉ làm vỡ mấy cửa kính, không có tổn thất nào khác. Câu chuyện làm cả phòng im phăng phắc. Hồi lâu sau, Trừng Mãnh đấm mặt đất liền ba cái đứng bật dậy, vùng tay múa chân chửi om sòm. Không đáng, không đáng, không đáng, cho lũ khốn nó chết cho rồi, cứ làm gì cơ chứ? Đúng là không đáng, câu chuyện này nếu nhìn sâu hơn sẽ có một cái nhìn khác. Lạc Gia Long ra hiệu Trừng Mãnh bình tĩnh, tiếp tục nói. Nghi phạm tên Mã Học Phong là một công nhân xưởng cán nguội, chứ sự việc cùng với vợ đều là công nhân xưởng, cùng có trong danh sách cho thôi việc. Chúng ta không ở trong thời đại đó, không hiểu mất việc nghĩa là gì. Cho thôi việc đã đành, ngay cả tiền bố trí nghỉ việc cũng không phát. Mọi người biết không, vợ chồng Mã Học Phong nhiều lần tìm lãnh đạo xưởng đòi tiền, cả quỳ xuống cầu xin rồi mà không được. Sau đó theo điều tra được biết chính phủ có cấp tiền bố trí nghỉ việc rồi, nhưng mà lãnh đạo xưởng một phần phát cho những nhà biết lo lót, một phần đem ăn tiêu hết, không còn mà phát nữa. Số tiền không nhiều, vì một vạn mà mất mạng hai người, trong đó có một cảnh sát ưu tú. Chỉ một vạn à? Đậu Hiểu Ba thì khó tin. Một vạn là lớn lắm rồi đấy, Chu Văn Quyên lắc đầu. Chứ nói lương hồi đó có mấy chục đồng, nói tới giá trị phải tương đương mười mấy hoặc mấy chục vạn bây giờ. Đối với gia đình công nhân bình thường, đó là số tiền cả đời mới tích cóp được. Mất việc có nghĩa là gì? Diệp Thanh mặc dù cũng không trải qua thời đại đó, nhưng trong số mấy người ở đây y có lẽ hiểu thấu nhất. Cái gia đình ba người tan nát, vợ bỏ con trai bỏ đi, bỏ mặc chồng gà trống nuôi con, cho nên lý giải được hành vi của nghi phạm. Tiếp theo mọi người càng khó tin, Đội trưởng đại đội 2 lúc đó là Hứa Bình Thu. Ông ấy đã mặt hiệp thương với xưởng, tranh thủ ít tiền phủ tuất cho nhà thiệu soái. Biết kết quả là gì không? Không có gì hết, không được đồng nào. Còn năm lãnh đạo xưởng sau này vẫn đều đều thăng tiến. Từ giờ nhiều năm trôi qua, có người di dân nước ngoài, có vị lợi hại hơn leo lên cấp phó tỉnh, về hưu trong vinh quang. Lạc Gia Long cay đắng kết luận: Thầy Vương nói đúng lắm, chúng ta vẫn còn chưa biết gì về cái thế giới này đâu. Câu chuyện này có một vấn đề, làm sao anh biết rõ như thế? Diệp Thành có phần lạnh lùng bới móc vấn đề. Diệp Nhi nói phải, liệu có chính xác không? Chẳng lẽ thế giới này khốn nạn như vậy à? Người có cảm giác chính nghĩa mạnh như Trương Mãnh là người cảm thấy khó chịu nhất. Tôi không đảm bảo được tính chân thật của nó, nhưng tôi và thiệu soái quan hệ cũng được. Ngày cậu ấy đi, tôi mời một bữa cơm. Cậu ấy nói cậu ấy luôn đi tìm một đáp án, hơn nữa cũng không muốn sống dưới hào quang của cha mình. Nhiều năm như thế, đáp án chắc là tìm ra. Cậu ấy làm cảnh sát 38 ngày chỉ vì thể hiện tôn trọng với cha mình. Có biết cậu ấy nói gì với hai vị khoa trưởng ban pháp chế không? Cậu ấy nói đây là thứ pháp chế ép người ta học cái xấu và bảo hộ kẻ xấu. Cậu ấy không làm, cảm thấy không đáng cho cái chết của cha mình. Lạc Gia Long tâm trạng nặng nề tiết lộ. Wow, cá tính thật, nó đúng sự thật thôi. Ngô Quang Vũ thốt lên. Đúng là uy phong, thế nhưng có khác gì tát vào mặt tất cả người làm cảnh sát như chúng ta? Bánh đậu lầm bầm suy ngẫm. Diệp Thanh thử hắt ra một hơi. May quá tôi bị mỹ nữ tát, đỡ hơn chút. Mọi người đều cười, nhưng là nụ cười có phần gượng gạo. Đề tài tiếp theo là trách móc Lạc Gia Long. Khó khăn lắm mới có thời gian nhàn rỗi, mọi người tụ tập lại nói chuyện không vui. Chu Văn Quyên lại tỏ ra hết sức bình thản. Kỳ thực cũng có gì đâu, mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình. Được tự do, lựa chọn cách sống là hạnh phúc rồi. Mình thấy thiệu soái có lựa chọn riêng, dám lựa chọn đã là hơn tất cả chúng ta ở đây. Ai nấy ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ nhắn ít nói này, một câu thật sâu sắc. Bọn họ vừa rồi than khổ than mệt, nhưng không ai dám bỏ công việc này. Diệp Nhi, thấy câu này của Văn Quyên thế nào? Trong số anh em thì cậu vốn là đứa cá tính nhất mà. Lạc Gia Long cười trêu. Vậy mà giờ sống thảm thế này mà vẫn nhẫn nhục chịu đựng, không cởi văng áo bỏ đi như thiệu soái. Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm, cậu ngay cả mục tiêu sống cũng không có nên mới bấu víu vào nghề này? Ai bảo không có? Diệp Thanh nghiến răng ken két. Bây giờ mục tiêu sống của tôi là tóm được ả nữ tặc đó về. Bà mẹ nó, lão tử không đánh cho một trận thừa sống thiếu chết không tha. Đừng hy vọng đám anh em này đồng tình, không hả hê trước nỗi đau người khác, sao xứng với quan hệ thân tình của bọn họ. Đã thế còn vào hùa với nhau chỉ trích Diệp Thanh không có độ lượng của nam nhân, đi gây khó dễ với thiên sứ vì dân trừ hại. Mồm miệng ác độc làm Chu Văn Quyên cứ nơm nớp nhìn Diệp Thanh, sự y thẹn quá hóa giận, muốn khuyên lại không khuyên nổi, ngồi đó như cô vợ nhỏ mới về nhà chồng. Lạc Gia Long đợi bão chỉ trích lắng xuống mới bình luận. Chẳng lẽ mọi người chưa nhìn ra, kỳ thực Diệp Nhi là người thích hợp làm cảnh sát nhất, tim đen, tàn nhẫn, mặt dây. Lạc Đa, anh nhớ mặt tôi đấy, hôm nào tôi thuê một nữ nhân cào mặt anh, xem anh có thù không? Càng nói, nhân cách Diệp Thanh càng bất giá, có điều mọi người thôi hiểu cái tính tiểu nhân thù dai của y rồi. Chẳng bất ngờ, Trừng Mãnh đẩy Diệp Thanh một phát. Này này, đừng có mà định dùng mồm mép lấp liếm, nãy giờ bọn tôi chỉ được Văn Quyên rót cho cốc nước lọc thôi đấy. Cái thằng gian thương này, anh em tới thăm cậu, định không chiêu đãi à? Thừa biết lương mọi người không đủ tiêu, cậu chắc chắn có tiền. Đúng là người anh em của tôi. Diệp Thanh đã vẻ kinh hãi. Đem đồ thăm hỏi chưa tới 200 đồng, tới lại còn muốn ăn gỡ vốn. Được, ăn thì ăn, nhưng nói trước, tôi nhất định phải bắt nước tặc kia về, lúc đó ai mà không giúp, đừng trách tôi trở mặt. Có đám anh em xấu thế này, Diệp Thanh cũng không thèm giấu mặt đi nữa, gọi cả Thử Tiêu, Lý Nhị Đông tới tụ tập. Thử Tiêu chẳng khách khí, dẫn theo Tế Mội Tử ăn trực. Lý Nhị Đông càng giữ, bỏ ván đô ta chơi dở, phi phò đạp xe 5 km, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi chỉ vì một bữa ăn miễn phí. Anh em, ôi anh em. Các bạn vừa nghe xong tập số 29 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.